Vũ thần chúa tể, chương 762, chậm nói dừng tay hai. Góc truyện audio.com, chấm, ai dám ngăn trở ta, tự tìm cái chết. Lãnh Phi Phàm dưới sự tức giận, thậm chí không có nghe rõ đối phương lại nói cái gì. Thấy có người dám can đảm ngăn cản hắn, vô ý thức hướng người nọ một trường vỗ đi qua. Hai cổ đáng sợ trường kình tại trong hư không chợt đụng vào nhau. Ngay sau đó một cổ kinh người tiếng oanh minh vang vọng. Lãnh Phi Phàm chỉ cảm thấy được một cổ không thể ngăn cản lực lượng đánh tới. Cả người Trương Cửa phun ra một ngụm tiên huyết. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trọng trọng tè ngã xuống đất. Mà ở bay ngược trong quá trình, hắn mới hoảng sợ chứng kiến người xuất thủ dung mạo. Không chỉ là hắn. Tam hoàng tử Lưu Nguyên Hâm, cùng với ở đây Cổ Tấn, Cảnh Đức Nguyên đám người, cũng đều nhìn người tới dung mạo. Trên mặt tức giận trong nháy mắt ngưng kết, khí sắc bá biến phải trắng bệch. Trên thân áo bào trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chỉ thấy xuất hiện ở tần trần người trước mặt, người mặc cấm vệ quân áo giáp, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như thiên đao. Mang theo không giận tự uy vẻ. Đúng là Đại Uy Vương triều cấm vệ quân thống lĩnh. Hùng Trấn Phong. Mà lúc trước xuất thủ. Bị Tam Hoàng tử Tông vệ thống lĩnh ngăn trở người. Khí sắc cũng tối tăm không gì sánh được. Cũng là cung đình luyện dược sư thủ lĩnh Phí Lãnh. Dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Ở phía sau hai người. Chỉ thấy một đám người. Chính vây quanh một gã tràn ngập uy nghiêm người đàn ông trung niên. Chậm rãi đi vào ngục tối khu. Đàn ông dẫn đầu. Bộ dáng cũng không thấy được thế nào uy vũ. Nhưng lại có một loại khôn kể bá đạo khí tức. Đột nhiên lộ ra. Các ngươi hảo lớn mật. Dám can đảm chống lại bệ hạ mệnh. Là muốn kháng chỉ bất tuân. Bị giết cửu tộc sao? Đại nội tổng quản Hoàng Hoán tức giận đi lên trước. Hướng về phía trên sân rất nhiều vẫn còn ở ngẩn ra thành vệ quân môn. Âm thanh quát lên, cả người tức đến cả người run. Hắn không cách nào tưởng tượng. Ở bệ hạ hạ lệnh sau. Những thứ này thành vệ thự người. Vậy mà không ngừng chút nào. Còn dám động thủ. Hâm Nhi, người rất uy phong a, còn có lãnh gia chủ. Lúc nào, vương triều thành vệ thự. Là ngươi lãnh ra cá nhân lao. Lưu Huyền Duệ đi lên trước. Băng lãnh nhìn đống hỗn độn một mảnh ngục tối khu. Trong ánh mắt có làm sao cũng không cách nào che giấu tức giận. Phụ hoàng. Ngài làm sao tới. Phốc thông một tiếng. Tam hoàng tử khí sắc trắng bệch. Thoáng cái quỳ xuống. Bệ hạ. Phốc thông. Đã thấy Lãnh Phi Phàm cùng Cổ Tấn đám người. Trong nháy mắt quỳ đầy đất, Ngô Hoàng vạn tuế muôn năm vạn vạn tuế. Bọn họ cả người run, trong lòng kinh hãi vạn phần. Toàn thân, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từng cái trong lòng kinh hãi. Không hiểu Lưu Huyền Duệ tại sao phải đột nhiên tới nơi này. Mà trên sân rất nhiều thành vệ quân. Càng là hù dọa được thân như run rẩy, đem cái trán từ từ dập đầu lấy lạnh như băng mặt. Căn bản không có dũng khí ngẩng đầu, lấy bọn họ thân phận và địa vị. Quá khứ căn bản không có gặp vua cơ hội. Trong lòng lớn nhất mộng tưởng, chính là bị bệ hạ triệu kiến. Lại chưa từng ngờ tới, đời này để vừa thấy được bệ hạ, lại là ở trường hợp này. Hơn nữa là ở nơi này dạng một cái dưới tình huống. Cảnh Đức Nguyên, quản vĩ cùng thành vệ quân thủ lĩnh trong lòng. Từng cái sợ hãi không thôi. Bên trong tim run rẩy. Cựu thần có tội. Không thể quản lý tốt thành vệ thự. Xin thỉnh bệ hạ giáng tội. Chứng kiến ngục tối trong vùng vô cùng chật vật cảnh tượng. Đi theo Lưu Huyền Duệ cùng nhau tới trước thành vệ thự thự trưởng Liễu Trình. Chỉ cảm thấy được mắt tối sầm lại. Phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Liên tục dập đầu lấy đầu. Nhưng Lưu Huyền Duệ. Lại căn bản không có để ý tới bọn họ. Chỉ là đưa mắt. Nhìn phía đen trong lao. Chỉ thấy ngục tối trong. Một thiếu niên chính đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh kiếm sắt gì, đối mặt đột như đến mọi người. Trong ánh mắt không có bất kỳ kinh hoàng và kinh hỉ. Phảng phất bọn họ đến, căn bản là không có cách cho hắn tâm linh mang đến mảy may ba động. Người tựu là ngũ quốc đệ tử Tần Trần. Lưu Huyền Duệ trầm giọng hỏi. Một lòng, lại đột nhiên buông lỏng. Ở Tần Trần trên thân, hắn vẫn chưa thấy cái gì rõ ràng vết thương. Bản thân cuối cùng, chạy tới kịp thời. Người chính là này đại uy vương triều hoàng đế. Tần Trần xem lên trước mặt uy nghiêm bá đạo người đàn ông trung niên. Đạm nhiên nói ra, lớn mật, đối bệ hạ, người sao dám bất kính. Hoàng Hoán biến sắc, liền lên tiếng dày, lại bị Lưu Huyền Duệ vung tay lên ngăn cản. Lúc này Lưu Huyền Duệ cùng Tần Trần nhìn nhau, trong lòng đột nhiên rùng mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến khiếp sợ như vậy một thiếu niên. Đối mặt thân là đại uy vương triều hoàng đế hắn, trên mặt không có chút nào khiếp sợ và sợ. Có, chỉ là một loại vân đạm phong khinh, một loại bàng quan dáng vẻ. Cái loại cảm giác này, phảng phất chính hắn một vương triều chi chủ ở trước mặt hắn. Căn bản tính không được cái gì một dạng. Người này không đơn giản. Lưu Huyền Duệ trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm như vậy. Giờ này khắc này, hắn kiên cố hơn định bản thân suy đoán. Nếu như Tần Trần thật chính là một cái bình thường ngũ quốc thiếu niên, sao lại ở nhìn thấy bản thân sau không có một chút tâm tình chập chờn, bàng quan thần sắc, rõ ràng chỉ có một ít đã biết lại thêm càng bao la thế giới nghịch thiên nhân vật mới có thể bộc lộ ra ngoài. Toàn bộ quá trình, trong nháy mắt lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực khoảng chừng một cái chớp mắt, để cho Lưu Huyền Duệ trong nháy mắt minh bạch. Người này, tuyệt không phải bình thường. Tần Đại Sư, chậm, tới chậm, để cho ngươi chịu khổ. Mang trên mặt tự trách ý, Lưu Huyền Duệ vội vàng tiến lên hai bước. Đi vào đen trong lao. Đối Tần Trần, tự trách nói ra, giọng nói kia thái độ, đều cực kỳ thành khẩn. Để cho người ta có khả năng rõ ràng cảm thụ được Lưu Huyền Duệ nội tâm tự trách tâm tình. Một màn như thế, trong nháy mắt để cho trên sân tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đường đường đại uy vương triều hoàng đế, lại đối một gã đến từ ngũ quốc thiếu niên cung kính như thế, thậm chí mơ hồ mang theo xin lỗi. Chuyện này làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có chấn động, mà Lưu Huyền Duệ lời này vừa nói ra, quỳ đầy đất Lưu Nguyên Hâm đám người, nhưng trong lòng chợt trầm xuống, như là ngã vào vô tận cốc. Đường đường đại uy vương triều bệ hạ, vậy mà đối Tần Trần thái độ như thế, điều này đại biểu cái gì? Bọn họ đám người kia, sợ rằng sẽ phải đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nội tâm sợ hãi, tâm thần bất định, không kìm lòng nổi lạnh run lên. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, ở đây, cuối cùng phát sinh cái gì? Ngẩng đầu, Lưu Huyền Duệ xem lên trước mặt quỳ đầy đất thành vệ quân. Ngữ khí băng lãnh nói ra, chuyện này, tất cả mọi người nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hâm Nhi, người tới nói cho ta biết, người thân là hoàng tử, tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Thấy không có người nói chuyện, Lưu Huyền Duệ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tam hoàng tử. Phụ hoàng, Tam hoàng tử tâm giật mình, nuốt nước miếng, trong đầu cấp chết thay đổi thật nhanh, liền mở miệng nói, nhi thần sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì nhận được thành vệ thự Cổ Tấn thống lĩnh tin tức. Nói có một kêu Tần Trần thiếu niên, vi phạm vương triều luật pháp, trắng trợn sát lục ta vương triều con dân, thành vệ thự đem bắt sau. Nào ngờ đan các cường thế đi tới thành vệ thự, muốn đem trái pháp luật thiếu niên mạnh mẽ cứu ra. Thành vệ thự thừa nhận không được đan các áp lực, cho nên muốn để cho nhi thần đứng ra, Nhi thần nhận được tin tức, trong lòng tự nhiên tức giận vạn phần. Nghĩ tới ta đại uy vương triều, lập quốc nghìn năm, luôn luôn theo nếp trị quốc. Há có thể bởi vì đối phương là đan các người, là có thể ăn hối lộ trái pháp luật, coi nhẹ vương triều luật pháp. Này vừa mới đến thành vệ thự, xem chỉ là muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Đưa ta đại uy vương triều một cái lãng lãng càn khôn. Tam hoàng tử vội vàng nói. Không thể không nói. Này tam hoàng tử khá có tài hoa. Chỉ một lát sau giữa, liền đem hắn vì sao xuất hiện ở nơi này tròn trở về. Còn cho người ta một loại hắn là một lòng vì vương triều trung thành thái độ. Cách chương.